Tận thế nhạc viên, chương 784, buồn ngủ quá ta ngủ các ngươi cũng ngủ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như đề tài, bị cẩu giày vò đến chạy ra ra môn. Bây giờ tại khách sạn trên giường buồn ngủ, nghĩ nghĩ, các ngươi vẫn là không muốn mổ gà lấy trứng. Làm ta mang trứng đi ngủ đi, có điểm nhưng liên tục phát triển xem. Đúng rồi, ta cho các ngươi hồi báo một chút. Gì, trong lúc đó không phải nghe nói có thể ăn nhiều không mập sao? Ta mặc kệ, đây chính là thật. Thế là ta ăn một hộp gà điều, một hộp gà khối, một cái hoàng bảo, một hộp chi sĩ thịt muối cộng khoai tây. Hiện tại đi, đừng cảm giác không lớn. Chính là quay hàm nhai đến có điểm toan. Mặc kệ, ngủ rồi. Z. Đúng rồi, giấy nghỉ phép không tốn tiền. Tấu chương xong, cách chương.